Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 277, phần 277, phong thường, đi lên trên, phía trước liền đông chết nhiều người như vậy, chẳng lẽ căn cứ cũng không biết sao, vì tích phân đều không màng đại gia chết sống. Kỳ thật, là căn cứ cung cấp điện lượng căn bản là không có biện pháp cung ứng tượng mọi người ra máy sưởi, cho nên chỉ có thể dùng như vậy biện pháp. Đương nhiên căn cứ cũng nếm thử quá, làm vài người nhà ở cùng một chỗ, như vậy máy sưởi phí là có thể gánh vác một chút. Đại đa số người nguyện ý, nhưng có chút người cũng không muốn, dịch quân, cho nên bị đông chết tất cả đều là chính là không muốn những người đó ra người. Đúng vậy, không sai, bị đông chết tất cả đều là bọn họ, ta cũng không phải rất rõ ràng, vì cái gì bọn họ không vui, minh minh như vậy là có thể sống sót, bất quá, bởi vì lại có nhiều người như vậy bị đông chết nguyên nhân. Phía trước những cái đó không muốn người hiện tại cũng không sai biệt lắm đều nguyện ý, dịch quân. Khẽ nhíu mày, một tháng 30 tích phân. Tam hộ nhân gia chỉ cần buổi tối ngủ chung chia đều một chút, một hộ nhà một tháng chỉ cần 10 tích. Phân là được, như thế nào liền điểm này đều không có. Nếu là lại tễ một tễ, 4 hộ 5 hộ nhân gia buổi tối ngủ tễ ở một phòng cũng là không thành vấn đề, cứ như vậy mỗi tháng. Tích phân cũng chỉ yêu cầu con số có thể, thật sự liền điểm này đều không có sao. Kỳ thật, cũng là vì căn cứ hiện tại căn bản cung ứng không thượng như vậy nhiều lượng điện. Cho nên ở phía trước liền đem máy sưởi khai thông còn chưa tính. Nhưng là sau này muốn khai thông liền không cho, ngải dương. Nói cách khác, hiện tại bọn họ liền tính muốn khai máy sưởi đều không bị cho phép. Chính là bởi vì lượng điện không đủ. Đúng vậy, kỳ thật chúng ta đều biết đến. Rất nhiều ở tại tận cùng bên trong đại quan một ngày 24 tiếng đồng hồ đều là mở ra máy sưởi liền. Tính không ở nhà, chỉ là có bảo mẫu hạ nhân ở cũng muốn một ngày khai 24 tiếng đồng hồ, dịch quân. Các ngươi có người nhà bị đông chết sao? Bọn họ đều trầm mặc không nói lời nào. Nói thật, thật đúng là có, chính là bởi vì như vậy, bọn họ mới thập phần không cha. Bọn họ tuy nói chỉ là tiểu nhân vật, nhưng cũng là ở vì cái này căn cứ công tác, nhưng gần là bởi vì có thể thay thế được bọn họ như vậy chức vị người nhiều đi. Cho nên liền tính đã xảy ra chuyện như vậy, bọn họ cũng không dám tùy ý phát tiết bởi vì nếu là làm như vậy nói. Bọn họ 100% sẽ mất đi công tác này. Cứ như vậy, bọn họ thật đúng là không biết về sau phải làm sao bây giờ mới hảo. Càng quan trọng nhân tài căn cứ đều đã bảo vệ lại tới, dư lại tất cả đều là người thường. Ở căn cứ cao tầng xem ra, người thường thật sự đông chết nhiều ít bọn họ đều không mang theo đau lòng. Hơn nữa ở bọn họ xem ra nhất bình thường người nhất tìm kiếm có thể sống sót phương pháp. Cho nên căn bản không cần bọn họ nhọc lòng ta. Chính là ta mẹ ơi, ta ở bên ngoài công tác nàng chính là một người trụ. Phía trước nói muốn mang nàng lại đây, nhưng là bởi vì cứu cứu một nhà ở thủ đô căn cứ mời ta mẹ qua đi muốn ở vài ngày. Bởi vì chuyển đến nơi này lúc sau liền sẽ không thường xuyên trở về. Kết quả chính là tại đây mấy ngày, không chỉ là ta mụ mụ ngay cả ta cứu cứu bọn họ một nhà đều bị đông chết. Chỉ để lại bọn họ 11 tuổi nhi tử, hiện tại cũng chỉ có ta như vậy một người thân. Ta liền đem hắn mang lại đây, tuy nói hắn là lái xe luôn là đi tới đi lui với thủ đô căn cứ cùng tiểu căn cứ chi gian. Nhưng đại đa số thời gian vẫn là ngốc tại tiểu căn cứ bên này. Hiện tại đem hài tử tiếp nhận tới cũng coi như là có thể gần đây chiếu cố hắn, dịch quân thở dài một. Hơi, chỉ cần có người địa phương liền có cao thấp chi phân. Huống chi là lớn như vậy ba cái căn cứ. Chỉ sợ chờ những người này đều chết sạch đều sẽ không cảm thấy chính mình cách làm có cái gì sai lầm. Này đều đã hình thành thói quen, chuyện này cũng là không có biện pháp. Không phải chúng ta nói liền hữu dụng, căn cứ nói không có kia mặc kệ có hay không đều sẽ không cho các ngươi, bọn họ sẽ tự thực hậu quả. Xấu, chờ trong căn cứ người thường đều đông chết. Ta xem bọn họ còn có cái gì cao thấp chi phân, mọi người đều cảm thấy căn cứ cao tầng đều quá mức. Lãnh khốc quá mức phô trương lãng phí. Nói thật bọn họ chỉ cần hơi chút tiết kiệm một chút. Toàn bộ căn cứ nói không chừng đều sẽ không có người bị đông chết. Nhưng bọn hắn sẽ không cảm thấy người khác đông chết cùng chính mình có quan hệ. Ngược lại là bị đông lạnh một chút đều sẽ cảm thấy là căn cứ sai, dịch quân. Mọi người đều đi về trước hảo hảo nghỉ ngơi đi. Chuyện này căn bản không phải chúng ta có thể quản, mọi người đều thở ngắn than dài. Đặc biệt là đã chết lão mẫu thân cùng cữu cữu một nhà người. Còn có mặt khác hoặc nhiều hoặc ít có bị đông chết thân thích bằng hữu người. Đại gia sắc mặt đều không quá đẹp, nhưng là lại có thể như thế nào đâu. Đã chết, hoặc là còn muốn tiếp tục sống sót. Bọn họ hiện tại nhưng thật ra có thể kiên cường trước kia cùng căn cứ nháo phiên. Nhưng là nháo phiên lúc sau đâu? Bọn họ muốn đi đâu? Chẳng lẽ đi trang viên sao? Chính là trang viên không phải người nào đều thu. Ngay cả dịch quân, Ngải Dương cùng Phong Thường ba người bên trong, cũng chỉ có dịch quân một người bị trang viên người mời quá. Ngải Dương cùng Phong Thường đều không có nhắc tới quá chuyện này, cho nên bọn họ khẳng định cũng không có gì hy vọng. Đơn giản không cần tưởng quá nhiều cho thỏa đáng. Hy vọng căn cứ có thể hấp thụ lúc này đây đông chết người giáo huấn. Năm sau có thể ở nhiều kiến tạo một ít phát điện thiết bị. Có thể làm trong căn cứ người không cho đói chết đông chết. Hoặc là nhiệt chết, thời gian từng ngày quá thời hạn. Thời tiết vẫn là ở càng đổi càng lạnh, tiểu căn cứ bên kia tới vận chuyển rau quả xe có đã rất nhiều thiên không có tới. Bởi vì trang viên sống một năm rau dưa trên cơ bản tất cả đều khô héo. Trái cây cũng không hề tiếp tục kết quả, ăn xong rồi liền phải chờ đến sang năm mới có thể kết quả, biết chuyện này lúc sau. Đường Minh đơn giản liền cùng dịch quân bọn họ ước hảo. Chờ đầu xuân nhiệt độ không khí tăng trở lại thời điểm. Tới cùng nhau khai khẩn thổ địa gieo trồng rau quả cũng may dư lại một ít rau quả cũng đủ bọn họ. Vượt qua cái này mùa đông, bất quá gần nhất bởi vì thời tiết quá lạnh, mọi người đều xúc ở trong phòng chơi đùa không ra khỏi cửa. Trừ bỏ mỗi ngày đến phiên ra ngoài săn thú ngoại trừ. Toàn bộ trang viên đều có vẻ quạnh quẽ. Mãi cho đến 2 tháng 4 ngày thời điểm, trang viên mới náo nhiệt lên, bởi vì hôm nay là đêm giao thừa. Đường Minh còn riêng làm cầu tử đến tiểu căn cứ đem dịch quân cấp mang đến cùng dịch mân đoàn viên. Đặc biệt cho phép hắn ở chỗ này trụ một buổi tối. Ngày hôm sau lại trở về, cũng chính là hôm nay buổi tối. Đường Minh cũng không có vì giấu giếm ngốc mao hồ sự tình mà không cho nhà ăn nấu nướng. Ngược lại là thoải mái hào phóng nấu thịt, đương nhiên này ngốc mao hồ lai lịch cùng thiên kỳ bách quái địa phương còn có tác dụng khẳng định là sẽ không nói cho hắn, ngay cả dịch mân cùng Vu Tử Thương đều bị dặn dò một phen. Bọn họ kỳ thật đều minh bạch, không thể nói cho dịch quân kỳ thật chính là bởi vì dịch quân không phải trang viên người. Trang viên cũng là không thể tùy tiện đem chính mình bí mật để lộ ra đi có quan hệ ngốc mao hồ sự. Tình bọn họ đương nhiên sẽ không nói cho dịch quân, cho nên Vu Tử Thương cùng dịch mân mới tranh thủ tới rồi làm dịch quân lại đây trang viên quá trừ. Tịch cơ hội, không sai không phải dịch mân một người, ngay cả Vu Tử Thương đều đi theo cùng nhau lại đây tìm Đường Minh nói chuyện này, Đường Minh cũng không phải cái loại này không thông nhân tình người. Vốn dĩ tính toán đem dịch mân cùng Vu Tử Thương đưa đến tiểu căn cứ cùng dịch quân cùng nhau quá. Trừ tịch, nhưng là sau lại ngẫm lại, không chừng tiểu căn cứ bên kia còn có sát thủ ở nằm vùng đâu, tác giả nhàn thoại. Cảm tạ đối ta duy trì. Moa Moa, chương 294 chương 294 rốt cuộc phía trước cái kia sát thủ chết ở trang viên lúc sau. Tiểu căn cứ cũng không có người tìm lấy cớ rời đi. Cho nên Vu Tử Thương khẳng định là không thể đưa quá khứ. Kia dịch mân một người qua đi cũng không quá hành, rốt cuộc Vu Tử Thương vẫn là có điểm nhớ thương dịch quân, lần trước không biết là nói như thế nào. Dù sao lần thứ hai dịch quân lại đến thời điểm, hai người giống như liền đạt thành chung nhận thức, dù sao hai người nhìn đều rất vui vẻ. Đường Minh cũng nghĩ bọn họ chi gian quan hệ có phải hay không cũng trở nên có điểm ám muội, hiện tại ngẫm lại phỏng chừng chính là thành, chỉ là này hai đại nam nhân còn có điểm biệt nữ, không chịu trực tiếp lại một lần, cho nên mới vẫn luôn như vậy. Nghĩ tới nghĩ lui, hắn cùng Đường Thiên Lam thương lượng một chút, cuối cùng vẫn là quyết định làm cầu tử đi đem Dịch Quân cấp kế đó, rốt cuộc Dịch Quân lái xe lại đây. Nói khả năng sẽ đông lạnh đến, bởi vì hiện tại bên ngoài tình huống thật đúng là không thế nào quản. Nhiệt độ không khí thấp đến ngay cả lái xe thời điểm bên trong khai nhiệt điều hòa cũng chưa bao lớn tác dụng, đều phải bị đông lạnh đến quá sức, nhưng là ngồi ở cầu tử trên người liền không giống nhau. Dịch Quân có thể đem chính mình giấu ở cầu tử da lông bên trong. Dọc theo đường đi không đến mức ấm áp, nhưng là cũng sẽ không bị đông lạnh đến. Cũng là thập phần không tồi, Dịch Quân tới rồi căn cứ lúc sau đã bị Vu Tử Thương cùng Dịch Mân lôi đi. Dù sao đêm giao thừa đại đoàn viên sao? Chính là vì ăn ăn uống uống a. Phía trước bọn họ hoa giá cao tiền làm quầy bán quà vặt từ thủ đô căn cứ bên kia mua rất nhiều rượu. Trở về còn có rất nhiều gia vị, cùng với một ít tương đối cửa hông gia vị cùng rất nhiều làm điểm tâm ngọt tài liệu công cụ từ. Từ, hôm nay Trần quản gia mang theo kia mấy cái bị chính mình dạy ra chủ nghệ tốt nhất người ở trong phòng bếp vội cả ngày thời gian, vội đến bữa sáng cùng cơm trưa đều là Đường Minh cùng Đường Thiên Lam hai người hỗ trợ làm. Đương nhiên bọn họ làm càng tốt ăn, chính là lượng không đủ, hơn nữa thời gian cũng chậm lại không ít, mà phong phú nhất chính là đại buổi tối này một cơm bữa cơm đoàn viên. Toàn bộ nhà ăn dựa ven tường thượng, một lưu đại thùng sắt, bên trong nấu ngốc mao hồ canh xương hầm, phía dưới phóng bếp lò, tiểu hỏa vẫn lua ở thiêu, nơi này mùi hương liền tính là cái nắp đều tán toàn bộ nhà ăn đều là. Kia sợi mùi hương, tính thời gian đều đã nấu hơn 3 giờ, nói cách khác còn có 1 giờ không đến là có thể tắt lửa bắt đầu ăn uống, Dịch Quân nguyên. Bàn tới trang viên quá trừ tịch thập phần vui vẻ, nhưng tiến phòng bếp vẫn là trước tiên đã bị kia canh thịt mùi hương cấp hấp dẫn đi qua. Đây là cái gì canh a? Hương vị như vậy hương. Trước kia đều không có ngửi được quá như vậy mùi hương. Đây là các ngươi tân tìm được thức ăn sao? Dịch Mân, đúng vậy, ca ca ngươi đợi lát nữa ăn nhiều một chút. Thứ này ngày thường Đường Minh ca bọn họ nhưng luyến tiếc lấy ra tới đâu. Đợi lát nữa ăn nhiều một chút ăn đến ăn không vô mới thôi đã biết sao ca ca. Dịch Quân cũng không hỏi là cái gì, ngày thường đều không bỏ được lấy ra tới, chờ đến đêm giao thừa mới lấy ra tới, khẳng định là thực chân quý đồ vật, hắn tùy tiện dò hỏi nói khẳng định không được, rốt cuộc, nếu có thể lời nói, Dịch Mân cùng Vu Tử Thương khẳng định đã sớm chính mình bắt đầu nói. Nhưng là bọn họ chỉ là đơn giản đề ra một hai câu. Nhìn dáng vẻ là tưởng tiếp tục nói, nhưng vẫn là rời đi đề tài, hắn ở khi đó liền biết này khẳng định có trang viên tiểu bí mật không? Thể làm chính mình biết đến, nếu nói như vậy, kia hắn cũng sẽ không mở miệng dò hỏi, miễn cho đồ tăng xấu hổ. Đến lúc đó hỏng rồi này đêm giao thừa không khí, Dịch Mân mang theo Dịch Quân ở nhà ăn ríu rít nói. Cái không ngừng, dù sao chính là phi thường vui vẻ, giống như muốn đem chính mình từ trụ đến trang viên bắt đầu mãi cho đến hiện tại sở hữu trải qua. Quá sự tình tất cả đều nói ra dường như, Vu Tử Thương cùng Dịch Quân liếc nhau. Đều từ đối phương trong mắt thấy được bất đắc dĩ cùng nị sùng. Vu Tử Thương lựa chọn cùng Dịch Quân đi đến cùng nhau thời điểm. Liền theo bản năng đi Dịch Mân trở thành chính mình muội muội, nguyên lai Dịch Mân chỉ có một ca ca sùng, nhưng là hiện tại có hai cái ca ca sùng chứ. Phi thường lệnh người hâm mộ, Đường Minh hướng Dịch Quân bọn họ bên kia nhìn thoáng qua. Theo sau thu hồi tầm mắt, Thiên Lam, bên ngoài cầu tử cùng lang ngốc mao hồ canh đều chuẩn bị tốt đi. Đường Thiên Lam, đều chuẩn bị tốt. Dư lại hòa đại khái còn có thể lại thiêu nửa giờ. Chờ thêm này nửa giờ lúc sau, cẩu tử sẽ chính mình vạch trần nắp nồi. Đến lúc đó, chúng nó có thể chính mình ăn, vì cái này đêm giao thừa. Cẩu tử nhóm cũng có thể ăn đến tốt, cho nên Đường Minh bọn họ trước tiên ở bên ngoài chuẩn bị tốt đại nồi sắt. Tổng cộng có 2 cái, mỗi cái thật lớn nồi sắt bên trong chuẩn bị các 100 chỉ ngốc mao hồ, hiện tại hẳn là nấu không? Sai biệt lắm, mà hiện tại đại buổi tối bên ngoài lạnh lẽo muốn chết. Liền tính mùi hương phiêu đi ra ngoài, cũng sẽ không có người nghe được đến. Muốn nói trang viên người, toàn bộ đều ở nhà ăn bên trong ăn cơm. Hơn nữa ngốc mao hồ canh thịt mùi hương ở nhà ăn bên trong cũng phi thường dày đặc. Cho nên liền tính bên ngoài có mùi hương phiêu tiến vào, bọn họ cũng sẽ không cảm thấy dị thường. Chính yếu vẫn là vì phòng dịch quân. Hết chương.